Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của tuần mới trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện nằm trong series Hệ thống Pháp Sư, phần 1 Tà Y Diệt Tà Linh Thu Phục Ma Vũ Dài của tác giả V Domino. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một ngôi làng ở ngoại thành Hà Nội vào một cái năm nào đó thì mọi người cũng quên rồi. Lúc này dân làng đang gặp những chuyện kỳ lạ không ai lý giải được. Mà nạn nhân không ai nhớ gì đến việc mình tại sao bị như vậy. Họ chỉ nhớ là họ gặp được một người phụ nữ kinh dị và sau đó ra sao thì không ai nhớ. Và những cái chết kinh dị lần lượt xảy ra. Ngôi làng này có tên là Khoai Lang. Vì sao lại có tên là Khoai Lang thì lý do đơn giản. Là vì ngôi làng vốn thuần nông, mọi người lớn lên đều gắn liền với bông lúa củ khoai, cho nên cái tên cũng bắt nguồn từ đó. Sự việc kỳ lạ diễn ra từ một tháng trở lại đây. Hôm đó trong làng có anh Xỉu đi ăn cỗ ở làng bên. Anh em tụ họp vui chơi đến tận khuya, rồi mới lò dò về nhà. Cầm đuốc trên tay, Xỉu vừa đi vừa ngâm nga câu hát, mà nhỏ quá không nghe rõ. Đến đoạn gần gốc đa đầu làng thì gã thấy thấp thoáng trước mặt xuất hiện một cô gái. Nương theo ánh sáng của ngọn đuốc, Siêu thấy cô gái mặc một bộ áo dài trắng, đi uyển chuyển thân hình thướt tha. Đặc biệt là một làn da trắng mịn, da dáng con nhà địa chủ. Vốn tính cách của gã này rất trăng hoa và mê gái, lại có sẵn hơi men trong người. Cho nên nhìn thân hình trước mặt cứ khiến cho nước dãi của gã chảy xuống tận bụng. Cố gắng đi đến gần một chút nữa rồi mở lời trêu chọc. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cô em đi đâu một mình vậy? Cô gái phía trước vẫn không quay đầu lại mà khúc khích cười đáp. Em đi chơi. Ồ, em xinh như vậy đi chơi mà về khuya thế này không sợ ma bắt sao? Vậy anh đi thế này không sợ sao? Ôi giời ơi, dăm ba cái con ma gặp anh thì có mà chạy mất dép. Mà nói thật chứ, từ nhỏ đến lớn chưa thấy mặt mũi ma nó làm sao? Không muốn gặp để nhìn mặt ngang mũi dọc nó ra sao. Lại là tiếng cười khúc khích nhưng không có câu trả lời. Siêu thầm nghĩ trong đầu. Con này bị dở hơi hay sao mà cứ cười như vậy. Mà thôi không sao. Em nó đẹp, em nó có quyền. Gã tiếp tục hỏi. Mà em con cái nhà ai? Anh nhìn em quen quá. Hình như chưa gặp bao giờ. Em người ở đâu mới về làng phải không? Vâng, em mới chuyển đến đây tối hôm qua. Nhìn dáng vẻ thất đáy lưng ông của cô gái càng làm cho ý định muốn nhìn mặt mũi cô nàng của gã lên cao. Nghĩ là làm, gã liền dạo bước cố đi thật nhanh về phía trước với ý định ngang nhau để nhìn mặt. Nhưng mà kỳ lạ là mặc dù cô gái đi chậm và từ tốn nhưng Siêu đuổi theo mãi không thể nào bắt kịp. Đến một đoạn có bụi tre tùm thì đột nhiên cô gái dừng lại. Siêu thấy vậy thì đi nhanh đến chống tay thở hổn hển mà nói. Em làm gì mà đi như ma đuổi vậy, làm cho anh chạy theo mệt chết đi được. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, Siêu bỏ qua rồi tiếp tục hỏi. Mà nhà em ở đâu để anh đưa về cho? Cô gái cứ đứng im như vậy rồi trả lời. Đến rồi, nhà em đây mời anh vào chơi. Một cơn gió từ đâu ập đến khiến cho Siêu lạnh cả sống lưng, hai tay ôm quanh người của mình rồi hỏi. Em đang đùa phải không? Anh có thấy cái nhà nào đâu? Cứ mỗi bụi tre mà em vui tính thật đấy. Sự mãi nói mà không phát hiện ra rằng cô gái đứng trước mặt của gã đang từ từ quay người lại. Cho đến khi hỏi không thích trả lời, nhìn lại thì gã sợ đến mức đái luôn cả ra quần. Trước mặt của gã, cô gái dịu dàng thướt tha lúc nãy đã không còn. Thay vào đó là một khuôn mặt bị dài che phủ đi hết, không còn thấy mặt mũi đâu. Một làn gió thổi bay qua mớ tóc, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch và ghê sợ. Đôi môi của con ma nữ đỏ au như máu và đặc biệt là chiếc áo dài đã biến mất từ bao giờ để lộ ra một cái thân trên không mảnh vải. Làm lộ ra bộ ngực dài thòng lòng đến tận thắt lưng. Nhìn không khác gì là gắn hai quả mướp. Con ma nữ từ từ quay người lại rồi bay lên cái quần trắng rộng phất phơ trong gió. Nó liền cất giọng cười ma mị như là từ cõi nào đó vọng đến. Nhà em đây này, mời anh vào chơi. Sau lúc này hồn vía lên 9 tầng mây, bao nhiêu men rượu bay đi đâu cả. Nhìn con ma nữ đang tiến dần về phía của mình, cả tính quay đầu bỏ chạy, thì mới phát hiện thân thể của mình trở nên bất lực. Không động đậy gì được, chỉ biết ngồi đó nhìn con ma kỳ dị kia đến gần. Gã thầm than ở trong lòng, thôi chết rồi, lần này thì bỏ mẹ, trêu ai không trêu, đi trêu ngay con ma nữ. Trong lúc mà Diệu đang sợ sệt thì à ma nữ vẫn cứ như không tiến lại. Diệu hoảng hốt liền van xin, tôi xin cô tha cho tôi, tha cho tôi. Giọng cười lạnh lót ma mị lại vang lên, cùng chơi nào. Câu nói vừa xong thì cũng là lúc con ma nữ đến ngay trước mặt của Diệu. Bộ dáng của con ma nữ lại được phóng đại trước mặt của mình, thì gã Diệu luôn tại chỗ. Trong lúc bất tỉnh, gã chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ trước lúc hôn mê, cả thấy con ma kia đem cái núm vú nhét vào miệng của mình. Sáng ra mà vợ vẫn còn chưa thấy Diệu về thì lo lắng, gọi thằng con chạy qua làng bên để tìm bố. Qua đến nơi, đứa nhỏ đứng ngoài cổng gọi vào trong, ông già ơi, ông có nhà không? Nghe tiếng của thằng tí con của Diệu gọi thì ông dần trong nhà chạy ra. Đây đây rồi, thằng tí đó hả? Sao mới sáng sớm mà tìm ông có việc gì? Vừa hỏi ông vừa đưa tay mở cổng, thì thấy ông dần khoanh tay chào lễ phép rồi thưa. Dạ thưa bác, mẹ cháu bảo sang hỏi ông là bố cháu về chưa? Ờ, bố mày về từ tối qua, thế nó chưa về nhà hả? Dạ chưa ạ, sáng mẹ cháu không thấy bố cho nên nói cháu sang nhà ông tìm. Đi, bác đi với mày đi tìm, nhiều khi là nhậu say lại ngủ bờ, ngủ bụi đi thôi. Tí nghe bác nói như vậy thì vâng dạ rồi cùng bác đi về. Về đến nhà thấy mẹ đã đứng trước cửa trông ngóng, nhặt thấy bóng của tí, chị Diệu đã vội vàng chạy tới túm tay của con. Mày đi đâu, rồi bố mày đâu? Hỏi xong thì chị mới thấy ông dần đứng bên vội vã chào. Cháu chào bác. Chào rồi chị lại ngó nghiêng tìm xem anh Diệu đang ở đâu. Không thấy, chị định mở miệng hỏi thì ông dần đưa tay ngăn lại nói. Tới qua nhậu xong là thằng cu Diệu nó xách đuốc về luôn cơ mà. Tao có kêu nó ở lại, thế nhưng mà nó nói là về với vợ con, không có chịu ở. Thế sáng nay thì thằng nhỏ lại sang tìm tao, tao cũng không biết đâu mà lần. Tao nghĩ chắc là nó lại nhậu say quá rồi ngủ quên ở bờ bụi nào mà thôi. Bây giờ tao với mày chia nhau ra tìm trong mấy cái xóm bụi xem có thấy không. Chị Diệu nghe thế như vậy thì rơm rớm nước mắt mà nói. Vậy bây giờ bác với cháu đi. Cái ông này hôm qua đi là cháu đã dặn rồi, bảo uống ít thôi. Vì cái tật ông là uống say tới đầu cũng lết về nhà ngủ, thế mà không có nghe, để bây giờ... Thôi nó ngủ say ở đâu đó thôi, làng mình cũng không có mương sâu nào cả, yên tâm đi. Bây giờ để kêu thêm vài đứa nữa đi tìm cho nó nhanh. Vậy là ông dần cùng chị Diệu đi quanh nhà hàng xóm nhờ người tìm anh Diệu. Lùng sục khắp mọi nơi mà vẫn không thấy anh Diệu đâu. Chị Diệu cứ thút thít mãi dọc đường đi. Cho đến khi lúc mọi người sắp bỏ cuộc đi về, thì bỗng có con mực đi theo ông dần, chạy lại bên bụi tre sủa vắng lên. Một anh thanh niên nghe vậy thì vội vàng đi tới xem, bỗng người thanh niên liền la lớn. Thấy đây rồi, anh Diệu ở đây mọi người ơi. Nghe vậy mọi người vội vàng chạy tới xem thì ai cũng thất kinh, vì lúc này anh Diệu đang nằm gọn trong bụi tre. Mắt nhắm nghiền không biết sống hay chết, chị Diệu thấy vậy thì khóc lớn kéo tay của ông dần. Bác ơi bác đưa chồng cháu về với. Nói rồi thì lại tiếp tục khóc. Giời ơi ông Sửu ơi là ông Sửu, ngủ đâu không ngủ lại đi ngủ bụi tre. Ông dần kêu mọi người gần đó để đỡ chị Sửu rồi gọi mấy thanh niên. Chúng mày đứa nào về nhà bác, lấy cái dừa chặt bớt mấy cây tre này ra kéo nó. Dân làng đi đến xem sự tình ngày một đông, thế sự tình nhiều người bàn tán xôn xao, một bà trong đám đông thắc mắc. Ờ cái lão Sửu này sao lại chui vào trong cái bụi tre như vậy ngủ được chứ? Các ông các bà nhìn xem, xe nó vây lấy ông ấy ở giữa luôn. Một bà cụ ra đám đông đi vào nhìn rồi nói, cái này không khéo là bị ma nó dắt, chứ con người to lớn thế kia, làm sao chui vào bụi tre cho được, có say thì cùng lắm là ngủ bên ngoài gốc tre thôi. Nghe bà cụ nói như vậy, bất giác ai cũng dùng mình hoảng sợ, một ông lớn tuổi lại nói, nhưng mà trước giờ làng mình có bao giờ xảy ra chuyện như vậy đâu. Chứ không có, đâu phải bây giờ không có. Cái ông này nói vớ vẩn, Theo tôi nghĩ chắc là có con tà ở đâu về làng, phải gọi trưởng làng đi mời pháp sư về xem, không thì không yên đâu. Ông Dần đứng trong đám đông nghe vậy, thoáng nhìn ánh mắt lo lắng về đứa cháu của mình vẫn còn đang nằm trong bụi cây, thúc giục mấy thanh niên: mấy đứa làm nhanh lên để xem nó còn sống hay không. Nghe vậy chị Siêu lại khóc giống lên làm cho mọi người xung quanh hồi hộp. Sau một thời gian chật vật cũng đưa được anh Diều ra. Ông Dần thấy vậy vội vàng chạy lại đưa tay lên mũi rồi thở vào nhẹ nhõm vì anh vẫn còn thở. Nhưng hơi thở thoi thóp cho nên ông gọi lớn: một đứa vào cõng anh về hộ tao với, còn vợ thằng Siêu thì không khóc nữa, nó có chết đâu mà khóc. Đứng dậy đi tìm cho tao vài lá trầu không và cút rượu trắng, nhanh chân lên không nó chết bây giờ. Chị Siêu nghe ông Dần nói như vậy thì vội vàng đứng dậy chạy đi. Một bà trong làng gọi với: ngày này nhà tôi có lá trầu không với rượu đấy, về theo tôi lấy cho, bây giờ đi mua thì lâu lắm. Chị Siêu mừng rỡ đi theo người kia, còn bên này ông Dần nhờ mấy anh thanh niên đưa Siêu về nhà. Tới nhà Siêu thấy thằng Tí đang đứng ở cửa, ông Dần nói: Tí dọn dẹp giường để bố mày vào nằm nhanh lên. Vâng ạ. Tí liền vội chạy vào trong nhà dọn mấy chiếc phản lấy chiếc gối mây để sẵn. Đợi anh Siêu nằm xuống xong, chị Siêu cũng vừa về. Ông Dần lật úp anh lại rồi dùng lá trầu không với rượu trà lên khắp người của anh. Lúc này thì hơi thở cũng đã khá ổn định, người của Dần cũng ấm lên. Ông Dần xoa xoa mồ hôi đã toát đầy trán, quay sang nhìn thanh niên rồi nói: cảm ơn mấy đứa đã giúp ông tìm anh Xỉu. Bây giờ việc xong rồi mấy đứa về đi, chiều mai sang nhà của ông chơi. Mấy người vâng dạ rồi lần lượt ra về. Nhìn anh Xỉu mắt vẫn nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến cho ông lo lắng. Lúc phát hiện anh Diều trong bụi tre, ông cũng biết anh đã gặp phải thứ gì, còn được cái mạng là đã may. Ông tuy là bác của Diều nhưng lại thương yêu anh không khác gì con trai của mình, có thứ gì ngon cũng đem sang cho vợ chồng anh. Anh Diều có được cơ ngơi như ngày hôm nay cũng nhờ một tay của ông nâng đỡ, cho nên thấy anh gặp chuyện ông rất đau lòng. Thế chị Diều ngồi cầm tay chống nước mắt rơi lã chã, ông liền ngoắc tay: để nó nằm đó mày lại đây bác bảo. Chị Siêu nhìn lại anh rồi sụt sịt hỏi ông Dần: bác, sao anh Siêu chưa tỉnh? Nó chưa có tỉnh được đâu. Sao vậy ạ? Chắc lúc nãy mày cũng nghe dân làng nói rồi, thằng chồng của mày nó bị ma giấu, chứ con người to đùng thế sao có thể chui vào được bụi tre rậm rạp như vậy. Uống thêm một ngụm, ông liền nói: còn nhà mày nữa, bác là bác nói nhiều lần rồi, nhà cũng không phải nghèo khó gì, thì lấy mấy thằng gia nhân cho nó làm mà cứ tiếc tiền không có thuê. Có gia nhân đêm hôm khuya khoắt đi lại, có té cũng có người dìu, bên cạnh có người làm mà nói chúng mày không có nghe. Ngày mai thuê gấp cho tao để tao về tuyển vài thằng có võ nghệ qua, lỡ đêm hôm nó có đi nhậu say về cũng đỡ. Chị Siêu nghe ông Dần nói thì cũng thấy đúng, vì chị làm việc nhà đã quen cho nên không cho anh thuê người để đỡ tốn kém, quyết định đi làm thuê người làm. Nhưng bất chợt chị nghĩ tới cái thứ làm cho chồng của mình ra như vậy thì liền ấp úng hỏi lại bác: nhưng mà bác ơi, anh bị ma giấu mà, gia nhân có võ thì cũng đâu làm được gì nó đâu. Ông Dần nghe chị Siêu nói thì mới ngần người nhớ ra thằng cháu bị ma trêu, mà đã là ma thì võ với vẽ chỉ là múa thôi chứ làm được gì. Suy nghĩ một lúc ông nói: đấy, khổ chưa, già cả rồi ta bị lầm cấm, quên mất là nó bị ma trêu. Thôi thế này, bác nghe dân làng nói về chùa Viên Tịnh ở bên kia sông linh thiêng lắm, một lát nữa mày qua bên đó xin mấy cái đạo bùa bình an để nhà đây bác trông cho. Được bác chỉ dẫn, chị Siêu nhờ ông trông giúp nhà rồi tức tốc cầm cái nón quai thao lên đi. Chị đi rồi ông Dần ngồi uống trà trông chừng thằng cháu. Sực nhớ ra sáng nghe tin anh Diều mất tích, ông liền vội vàng đi quên nói với vợ, cũng không mang theo thằng gia nhân nào. Đứng dậy ra sân gọi Tí: Tí, mày lại đây ông nhờ chút chuyện. Dạ ông sai bảo gì con? Kéo Tí ngồi xuống bậc thềm với mình, ông lấy trong áo lụa ra 5 quan tiền đưa cho Tí: mày cầm tiền đi mua cái gì mà ăn không đói, mẹ mày chắc phải chiều mới về. Rồi sẵn tiền sang nhà nói với bà là ông bận việc chưa về được, bà đừng chờ cơm. Tí vui vẻ nhận tiền của ông, nhưng mà khi thấy ông cho nhiều nó liền nói: Sao ông cho cháu nhiều vậy? Cháu lấy từng này thôi đủ rồi. Ông cho mày đấy, cầm lấy mua, không hết thì cất đi, để dành mua quà vặt. Thì vẫn ngần ngừ không dám lấy, ông Dần liền xua tay. Thôi mày đi nhanh kẻo nắng, à nhớ gọi luôn anh Thân với lại anh Thìn qua ông sai việc. Thì ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn ông rồi đi. Nhìn theo bóng lưng của nó, trong mắt của ông hiện lên tia vui vẻ. Chẳng là hai vợ chồng của ông hiếm muộn đến tuổi này vẫn không có con, cho nên ông thương xỉu như con cũng như thương đứa cháu ngoan ngoãn này. Được cái là anh chị xỉu dạy con rất nghiêm khắc, luôn dặn dạy con điều hay lẽ phải, cho nên thằng bé từ nhỏ đến lớn ai nói gì cũng vâng dạ, tính tình hiền lành lễ phép, cho nên được ông yêu thương. Trở vào trong nhà chờ cho anh xỉu tỉnh lại, còn tí lúc này đã đi mua đồ ăn xong và chạy sang nhà ông Dần tìm bà nói những gì ông dặn. Cháu chào bà, tiền sư bố cái nhà anh, mày tính hù bà mày chết đấy hử? Cháu chỉ muốn cho bà bất ngờ thôi. Gớm chưa, bất ngờ bà muốn bất tỉnh với mày đó. Mà chưa nắng thế này sao không ở nhà chạy sang đây, có xin phép mẹ mày chưa? Dạ ông bảo cháu sang nói với ông là ông bận việc chưa có về được bán cơm trước đi, rồi ông còn bảo là anh Thân với anh Thìn qua trông sai việc. Ờ biết rồi, để bà gọi hai anh đi với mày. Mà ông mày làm gì bên đấy? Cháu cũng không biết. Bà Dần gật gù quay lưng vào trong nhà. Thằng Thân thằng Thìn đâu? Trong nhà Thân và Thìn nghe bà gọi thì chạy ra. Bảo bà cho gọi con. Hãy để chúng mày theo em nó sang ông sai việc. Hai người làm vâng dạ rồi đi theo Tí. Trước khi đi Tí không quên chào. Thưa bà cháu về. Rồi về đi, không nắng để bể đầu ra đấy. Tí cười tươi chạy trước trên tay ôm hai gói lá chuối. Thấy Tí ôm nặng sợ rơi mất, anh liền nói. Cậu Tí, hay là cậu đưa cho con sách không là nặng rơi mất? Tí liền lắc đầu. Không cần đâu, để em cầm cho. Mà em còn nhỏ, hai anh đừng kêu em là cậu nữa, tổn thọ chết. Cứ kêu em là Tí được rồi. Hai anh nhìn cậu bé chưa lớn đã già trước tuổi thì cùng nhau bật cười. Cũng như là ông bá Dần, tất cả gia nhân lớn nhỏ ai cũng yêu quý cậu bé. Phần vì cậu dễ thương lại ngoan ngoãn lễ phép, gặp ai cũng thưa chào không hách dịch, giống ấy ông con nhà giàu khác. Vừa đi ba người vừa nói chuyện rôm rả cả một đoạn đường về. Về đến cổng thấy ông Dần thì cậu bé vội chạy vào. Ông ơi cháu về rồi, bố cháu tỉnh chưa ông? Chưa, bố mày còn mệt nên ngủ, khi nào hết mệt bố sẽ tỉnh. Cháu gọi hai anh qua rồi ông này. Thân và Thìn đi tới. Bảo ông cho gọi bọn con à? Ờ sáng đi gấp quá ông quên kêu hai đứa. Bây giờ hai đứa mày ở đây để tiện ông sai việc. Nhìn sang thấy Tí ôm hai gói gì, ông liền hỏi. Tí, con ôm cái gì mà giữ chặt vậy? Còn hai anh sao không cầm cho em nó mà để em nó cầm nặng vậy? Không để cho hai gia nhân trả lời, Tí liền nhanh nhẹn. Không phải đâu, do cháu không cho hai anh ấy cầm đấy. Cháu lớn rồi mà có từng này nhầm nhò gì. Ông Dần lắc đầu chịu thua cái ông cụ non này. Xong nhìn hai gói lá chuối trên tay của Tí hỏi lại. Thế rồi mày ôm cái gì không cho hai anh ôm giúp? Cái này là xôi với gà, cháu lấy tiền ông cho đi mua về hai ông cháu ta ăn cho vui, chứ một mình cháu ăn chán chết đi được. Nói rồi cậu lấy một miếng xôi bẻ cái đùi gà luộc còn nóng ra, cho vào trong bát rồi lễ phép mời ông ăn. Ông Dần nhìn cái đùi gà và miếng xôi trong bát, ánh mắt hạnh phúc. Thầm nghĩ đời này ông không thể có con, nhưng con đứa cháu này cũng an ủi phần nào. Một quyết định hiện lên trong đầu của ông. Sau khi mà mời ông, Tí cũng tự lấy cho mình. Cậu lấy một nửa con gà, nhìn hai gia nhân đằng sau, rồi lại nhìn ông của mình. Nhìn ánh mắt long lanh của cậu, ông Dần cũng đoán được cậu muốn gì, cho nên liền gật đầu cười đồng ý. Được sự cho phép của ông, cậu gọi. Anh Thân anh Thìn ơi, em bảo cái này. Bẩm cậu gọi bọn con. Hai anh cầm lấy cái này ăn đi, em với ông ăn nửa con đủ rồi. Bẩm cậu là bọn con ăn no rồi, cậu ăn đi con không dám. Thế vậy mặt của Tí buồn tiêu nghỉu, ông Dần không muốn cậu buồn cho nên nói với hai người. Cậu cho thì chúng mày cứ cầm lấy cho cậu vui, rồi lui ra sau chén đi, khi nào cần thì ông gọi. Ông nói xong vẫy tay hai người biết ý nhận con gà cảm ơn Tí rồi lui ra sau. Thế Thân và Thìn nhận rồi Tí mới vui vẻ ăn tiếp. Hai anh kia sau khi nhận gà thì đem ra sau, nhìn nhau rồi Thân nói. Giờ sao mày, lúc nãy toàn cơm no quá. Thì chia ra đi chứ biết làm thế nào không cậu tí buồn đấy. Hai anh người làm cho nhà ông Bá Dần ngót nghét cũng đã mười mấy năm. Ông Dần nhận hai người từ lúc vừa lên năm. Năm đó khắp nơi đói kém mùa màng thất thu, đất đai thì khô cằn. Dần tứ xứ đổ về xin ăn nhiều không kể. Một hôm trời nắng nóng như lửa đốt, nhưng vì phải đi trông nom ruộng đất ra sao, ông Bá Dần còn trẻ khi ấy cùng mấy mấy gia nhân đi trên đường. Bỗng đến một đoạn đường thì gặp cảnh một đám ăn xin súng lại đánh người. Cái tình trạng này cũng không hiếm gặp vào lúc đấy, đa số là đánh nhau vì giành miếng ăn. Nhưng mà khi nhìn kỹ cái người bị đánh, ông Bá Dần hốt hoảng hô dừng tay. Vì ông thấy cơ thể đã bị những người này đấm đá, nó nhỏ bé trông đến tội nghiệp. Nghe tiếng ông, đám người vội vàng dừng tay xếp thành hàng. Ai cũng biết quyền uy của ông Bá. Tiến vội lại đỡ đứa trẻ dậy phủi đất trên người ông, nhẹ nhàng hỏi: "Con trai, con có sao không?" "Dạ bẩm ông, con không sao, con cảm ơn ông cứu con. Con đứng đây chờ thăm một lát." Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay của cậu bé ông Dần đứng thẳng dậy. Cái ánh mắt trìu mến lúc nãy khi nhìn cậu đã thay bằng một ánh mắt sáng quắc nghiêm nghị. Ông cất giọng lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra mà một đám người lớn lại túm tùm đánh một đứa bé không thương tiếc như vậy? Các ngươi lộng hành quá rồi. Thương tình các ngươi mùa màng thất bát đói kém thôi để ở làng, mà lại đi gây sự với đứa nhỏ là làm sao?" Những người ăn mày chung quanh đó im thìn thít không dám nói nửa câu. Ông ôn hòa quay người cậu bé lại hỏi sự tình. Sau khi nghe xong, lửa nóng trong đầu của ông bốc lên. Gia nhân đi cùng trợn tròn mắt vì đây là lần đầu tiên ông Bá của chúng nổi giận. Giờ này ông vẫn nổi tiếng là ôn hòa điềm tĩnh, chưa mắng ai bao giờ. Ông chỉ tay vào từng người ăn mày nói giọng tức giận: "Các người có còn nhân tính không? Chỉ vì một miếng ăn mà một đám người lại lao vào đánh một đứa bé, có khác gì cầm thú không hả?" Đám người ăn mày chỉ biết cúi đầu không dám ho he gì. Bỗng một người bạo gan mở miệng cãi lại: "Cũng vì chúng tôi quá đói cho nên phải vậy thôi. Ông Bá hộ giàu sang nhất nhì vùng này có bao giờ phải chịu khổ đâu mà biết. Hay cho cái câu nói cũng vì đói kém cho nên làm vậy. Ta hỏi anh là con người, anh có biết đói? Vậy đứa bé này thì sao? Nó cũng là con người, chẳng lẽ không biết đói? Nếu đã chê làng ta như vậy thì mời anh đi cho. Từ nay không được bước chân vào làng nửa bước. Mẹo đâu? Sang mời cụ Chánh qua nhà ông có việc, tất cả giải tán." Mọi người lục đục chạy đi sợ chọc giận ông Bá lại bị trục xuất ra khỏi làng. Người đàn ông lớn lối lúc nãy quỳ xuống lục lạy: "Con lạy ông Bá tha cho con xin chừa, lôi anh ta đi." Người đàn ông được gia đình lôi đi, mọi người chỉ thấy ông Bá hùng hồn đuổi người kia đi. Nhưng mà không ai thấy ông đã dúi vào tay của gia đình đó túi tiền của mình để đưa cho người kia. Chỉ có cậu bé nãy giờ vẫn còn đứng đó trông thấy tất cả. Và trong đầu óc non nớt của cậu biết được đây là một người cậu có thể nương tựa. Bỗng cậu bé quỳ xuống khiến Bá Dần hốt hoảng: "Ấy sao lại quỳ đứng lên?" "Không, con không dám đứng. Con đội ơn ông đã cứu con. Con muốn xin ông cho con và em con theo hầu ông. Chỉ cần ông cho ăn cơm là đủ. Ông đồng ý thì con mới dám đứng lên." Ông Bá Dần vốn đã có ý định từ trước, trùng hợp với cậu bé cũng có ý định như vậy. Nghe xong ông mỉm cười: "Con đứng lên trước đã, không dân làng lại nghĩ ông ức hiếp con." Ông nhận con nha, ông muốn con làm gì con cũng làm được." "Rồi ông nhận." Nghe vậy cậu bé mừng rỡ dập đầu thêm vài cái. Sau khi hỏi hoàn cảnh thì ông biết được cậu bé là trẻ mồ côi vì đói kém trôi giạt về đây. Đi cùng cậu còn có một người bạn chạc tuổi. Nhìn mặt mũi cậu bé lấm tấm bùn đất, quần áo rách bươm, ông cũng thấy xót xa. Xách tay của cậu định đưa về nhà thay quần áo thì bỗng nhiên cậu níu tay của ông, ánh mắt ngập ngừng như muốn nói điều gì. Ông nhận ra điều này, xoa đầu vội hỏi: "Sao vậy con trai, có chuyện gì nói với ta?" "Ông ơi, ông nhận luôn cả bạn con được không?" Ông Bá Dần ngắm nhìn cậu bé tùm tìm cười gật đầu. Thế là cậu dẫn ông đi tới căn chòi chăn vịt bỏ không mà hai người ở. Thế cậu bé kia đang ốm thì ông sai gia nhân về nhà đem chăm sóc như con. Sau khi khỏe mạnh, ông gọi hai cậu tới: "Từ giờ hai đứa đi theo ta, ta đi đâu các con đi đấy, việc trong nhà không cần đụng đến, chỉ cần theo hầu ta mà thôi. Hai con đồng ý không?" Nghe xong hai cậu nhìn nhau không nghĩ là sự thật, vì đa số từ bấy giờ làm gia nhân cho các ông bá hộ hay là ông chánh tổng thì mấy ai sung sướng, đều bị đối xử như súc vật. Nhưng mà từ ngày được ông bá Dần đón về, hai cậu không phân biệt nặng nhọc. Ông chỉ cho làm mấy việc lặt vặt như nhặt rau lau bàn, không cho làm mấy việc nặng nhọc. Cơm ăn bà bữa đầy đủ no nê, áo quần thì ông may cho hẳn 4 bộ. Ông bá hộ cũng rất thương yêu hai cậu, thế là hai cậu quỳ xuống dập đầu cảm ơn ông, thầm thề với lòng rằng sẽ trung thành với ông suốt cuộc đời. Hai cái tên thân và thìn cũng được ông đặt cho. Kể từ đó hai người trở thành hai cánh tay đắc lực của ông. Cho đến bây giờ ăn uống xong, hai anh chạy lên nhà đứng sau lưng của ông chờ sai việc. Ông bá Dần đang ngồi uống trà trên bàn chốc chốc lại nhìn về anh Sỉu, thở dài thườn thượt rồi lẩm bẩm: sao đến giờ mà vẫn chưa lo tỉnh? Lo lắng đứng ngồi không yên, ông cứ đi ra đi vào. Thằng Tý và thân thìn nhìn thấy vậy thì cũng lo theo. Anh chiều tà vừa buông xuống thì cũng là lúc chị Sỉu vừa về. Vào đến trong nhà, chị vội vàng nhét một gói gì đó trong bọc vải đỏ xuống gối của anh, rồi đeo vào cổ của anh chuỗi chẳng hạt. Xong rồi quay ra chào ông Dần rồi ngồi kế bên: hôm nay chùa đông quá bác cả, chen chúc mãi cháu mới xin về được. Nay rằm chắc là họ đi lễ chùa đông, sao rồi, có xin được lá bùa về nhà dán không? Chết bác nói cháu mới nhớ, tí thì quên. Ông Dần lắc đầu cười nhìn chị cháu dâu, vội vàng đem lá bùa lấy từ trong túi bỏ ra dưới bát hương bàn thờ, chắp tay xì sụp khấn vái. Xong chị lại tiếp tục nói: lúc nãy con có hỏi nhà sư về tình trạng của chồng con, sư bảo là do anh hoảng sợ quá bị ngất đi, bị bay đi mất mấy vía nên bây giờ chưa tỉnh. Chắc là tối nay mày cho bác ở lại nhà mày một hôm, ăn ké mày bữa cơm để trông nom nó, không về bên làng bác không có yên tâm. Nghe ông nói như vậy, chị Sỉu liền vội vàng xua tay: ấy chết, bác ở lại nhà cháu vui lắm, sao bác lại nói vậy? Nhà cháu được như ngày hôm nay là nhờ bác, thằng Tý cũng thích bác lắm. Vậy bác ngồi chơi cho xuống dưới làm đồ ăn, nay thấy mỡ ếch của cụ Hà ngon quá cho mua cả giỏ. Ông Dần gật đầu. Chị Sỉu định quay lưng đi thì như nhớ ra điều gì, chị liền vỗ trán nói: chết, tí nữa thì quên. Tối bác ở lại để cháu gọi thằng Tý sang nhắn cho bác gái không bác ấy chở cơm. Không cần đâu, để ta kêu thằng thân về bẩm bà nó. Sáng giờ bắt cháu cưng tao chạy nhiều rồi, nó ốm thì khổ. À mà nhà mày nấu thêm 2 phần cơm cho thằng thân với thằng Thìn. Chị Sỉu vâng dạ chạy đi làm, còn ông Dần gọi Thìn vào căn dặn về nhắn lời cho bà Dần. Tối hôm đó đang trong lúc ăn cơm thì có tiếng gọi ngoài cổng: anh chị Sỉu có nhà không? Ra đây ra đây, ai đến nhà em tối vậy? Chị Sỉu nói vọng ra đứng dậy ra mở cổng thì ông Dần ra dấu ngồi đó rồi nói: mà ăn nhanh rồi qua đút cho thằng Sỉu ít cháo để bác mở cho. Ông ăn đi ạ, để con ra mở cho. Ông Dần chưa kịp đi thì Thìn đã nhanh chân chạy ra. Ra đến cổng thì nhận ra đó là ông trưởng làng. Thìn mở cổng mời ông vào trong rồi đi theo sau. Vào thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, ông cười nói: chà, số tôi may quá nhỉ, đúng ngay bữa cơm của gia đình. Nói rồi ông nhìn sang bên mới nhận ra người đàn ông ngồi bên kia không phải là Sỉu mà là ông bá Dần của làng bên, thì vội chào: ôi bác Dần ngồi đây mà nãy giờ em cứ tưởng là thằng Sỉu. Bác sang từ sáng đến giờ luôn sao? Tôi sang từ lúc sáng tìm nó đấy, mà bây giờ thì nó vẫn chưa tỉnh, đang lo. Ông Dần thở dài. Vừa lúc đó chị Sỉu mang lên thêm cái chén đồi đũa đặt chỗ trường làng rồi mời: bác trường làng nay sang nhà em có việc gì? Sẵn bữa mời bác xơi cơm. Thôi tôi ăn ở nhà rồi mới sang, qua là qua xem thằng Sỉu nó ra sao. Tôi mới họp làng lúc chiều về chuyện của anh Sỉu. Cái chuyện nó kỳ quái quá, mọi người ai cũng nhất trí là có con tà ở đâu về phá làng phá xóm, cho nên tôi tính mai sắp xếp đi tìm vị pháp sư về thu phục. Vâng, em sáng nay cũng vừa sang chùa Viên Tịnh xin bùa bình an, khiếp qua bác cả, mà ông Sỉu nhà em đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, không biết có bị sao không. Thằng Sỉu xưa nay ăn ở hiền lành, trời Phật phù hộ cho nó không sao đâu, chị đừng lo. Thôi sang thăm nó tí, nó chưa tỉnh thì tôi xin phép về. Bác Dần ở chơi, em về trước. Về cẩn thận nha ông trưởng làng, nãy đi sao không có kêu mấy thằng đi cùng cho an toàn. Em đi một mình quen rồi, gia nhân đi theo làm gì. Sau khi mà ông trưởng làng đi về, chị Sỉu lấy bát cháo đút cho chồng. Tí ngồi bên cạnh nắm lấy tay của bố rồi hỏi: Mẹ, sao bây giờ bố còn chưa tỉnh? Bố ngủ cả ngày rồi đấy. Bố của anh mệt cho nên ngủ nhiều. Anh lớn nhanh lên đi còn phụ giúp bố anh cho đỡ mệt. Con làm được hết rồi mà. Từ ngày mai con ra đồng thay bố. Thôi đi ông tướng. Ông lo học hành giỏi là bố khỏe ngay. Nhìn gương mặt quyết tâm của Tí mà chỉ xỉu với ông Dần bật cười. Ông Dần nhìn hai thằng thân và thì nói. Hai đứa đi nghỉ đi, khi nào cần thì ông gọi. Ông nghỉ đi ông, con ở đây với Thìn trông anh xỉu. Ông Dần cũng đang định nói tiếp thì chị xỉu lên tiếng. Đúng đấy bác vào trong nghỉ ngơi để ngoài này cháu trông cho. Tí vào ngủ với ông đi con. Vâng ạ. Thìn nhìn chị xỉu rồi nói. Chị đi ngủ luôn đi, ở đây có bọn em rồi. Khi nào mà anh tỉnh bọn em gọi. Chị xỉu lắc đầu rồi ngồi nắm tay của anh. Cứ như vậy chị nằm bên cạnh anh đến lúc gần sáng mệt quá thì thiếp đi. Thần và Thìn thì thức đến sáng vì thân hình cường tráng và luyện võ cho nên sức khỏe rất tốt. Mặt trời vừa ló dạng tiếng gà gáy khắp nơi thì cũng là lúc Thần và Thìn kêu to. Chị xỉu ơi, ông ơi, anh xỉu tỉnh lại rồi. Đúng vậy, anh xỉu đất tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến người đang cầm chặt tay của mình. Đây là đâu? Nhà anh chứ đâu nữa, bị ma giấu rồi lũ luôn hả? Mà con ma vú dài. Nhìn thấy bộ dáng của anh chị xỉu và ông Dần chấn nan. Anh em đây, nhài vợ của anh đây mà. Mày nói linh tinh gì vậy con? Ma vú dài là con ma gì? Ghê lắm bác ơi. Cái gì ghê mày nói bác nghe. Cho cháu húp nước. Thần đi qua bàn rót cho anh xỉu ly nước. Uống xong thì anh tường thuật lại việc mình gặp phải cho mọi người nghe. Nghe xong ngày nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Mày có nhìn nhầm không? Chứ từ bé đến lớn bác chưa nghe ai kể con ma đó. Đúng đó bác, nó kinh khủng lắm. Chị xỉu nghe anh kể thì lườm, cho đáng cái đời nhà ông cái tội mê gái. Nói thì nói vậy nhưng mà chị vẫn lo cho anh. Để anh ngồi nói chuyện với bác, chị xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Anh ở trên này đang nói chuyện với ông Dần thì lại nghe ở ngoài cổng có tiếng xôn xao. Ông Dần gọi Thìn ra xem thì anh lại nói. Bà bóng bên ngoài có người mất tích cả. Lại mất tích, rồi tìm thấy chưa, mà đứa nào? Bẩm ông là nghe đâu là anh Cải đấy, vừa tìm thấy anh ở bụi dứa ven đường. Vẻ lo lắng hiện lên trong mắt của ông. Anh xỉu bên cạnh thì đã sợ co rúm lại. Đầu lúc ấy chị xỉu đem đồ ăn lên. Sự việc kinh dị cứ như vậy diễn ra. Cứ ngày cách ngày có người mất tích mà ai cũng tìm được trong bụi rậm bụi treo ven đường. Dân làng hoang mang không ai dám ra đường vào ban đêm. Ông trưởng làng đi tìm mấy vị thầy pháp cũng chẳng được. Mất tiền mà lại càng ngày càng nhiều người mất tích hơn. Lại có thêm việc cả vịt heo bò chết không lý do. Đến đỉnh điểm là khi trong làng có người chết với tư thế vô cùng kinh dị. Người chết là ông Đoàn nhà gần anh xỉu. Sáng hôm ấy như thường lệ thì bà vợ của ông vào gọi chồng dậy. Nhưng không thấy ông đâu. Nghĩ ông đi tiểu cho nên bà ra trước định cầm chổi quét sân. Vừa ra khỏi nhà thì bà đã hét lên thật lớn rồi ngã lăn ra ngất xỉu. Sân làng nghe tiếng hét của bà thì vội vàng chạy sang. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân, ai nấy đều phải hít một ngụm khí lạnh. Trong cái sân gạch nơi bà hay phơi thóc lúa bây giờ, ông Đoàn đang nằm tay chân mỗi cái một nơi, bỗng như bị con gì cào cấu nát bét. Đặc biệt là chiếc đầu bị bổ làm đôi, nhìn cứ như là một trái dừa bị trẻ ra. Mà là một điều là bên trong hộp sọ không còn thứ gì, cứ như đầu của ông ta trống không vậy. Sân làng chứng kiến sự việc thì càng ngày càng hoảng loạn, nhiều người sợ quá bỏ làng đi không dám ở lại. Trường làng đi khắp nơi tìm pháp sư nhưng không được. Có hôm ông pháp sư được mời về khua môi múa mép một hồi, đến khi trừ tà thì bị dọa đái cả ra quần. Chạy tụt dây thun, người trong làng ngày đêm thắp nhang cầu trời phù hộ qua tai ương này. Lúc này ở thế kỷ 21, trong một ngôi nhà ngoại ô ở Sài Gòn, dưới một căn mật thất trong lòng đất, một cô gái đứng trước bàn dài chứa đầy những thứ cỏ cây ống bình tứ tung. Cô đang chăm chú giã một loại cây kỳ lạ trong cối rồi đổ nước ra ống thủy tinh, nhìn như đang nghiên cứu một thứ gì. Bỗng sau lưng của cô hai bóng hình mờ ảo xuất hiện. Một bóng bên phải mặc bộ đồ tu sĩ mặt trắng nhợt, hai hốc mắt đen thui như là bôi lọ nghệ. Còn bóng bên trái choàng một chiếc áo choàng đen như các bá tước phương Tây. Khuôn mặt cũng trắng bệch như là vôi, cảm giác nanh chìa ra ngoài, đôi môi đỏ như máu. Tiến lại gần cô gái nhìn hành động của cô, hai bóng người nhìn nhau rồi nhìn cô hỏi. Ủa Vi Khùng, mày lại pha chế cái giống gì nữa đây? Tao nhớ mày học pha chế rượu mà có học pha độc đâu. Cô gái không ngừng pha trộn giữa các loại thuốc vào nhau rồi nói giọng miền Trung. Bôi cái mặt cúp đậm của mày rồi nói chuyện với chế nha. Đã dặn miết rồi là đừng có mé cúp đậm nhìn y như là mấy ông hát bội. Tụi bay kiểu thích làm chuyên gia mé cúp mà Diêm Vương bắt làm ma nè. Thôi nhà mày, cái xì tai của tụi tao nó như vậy ý kiến cái gì? Lườm nguyết dài cô chế môi rồi nói. Ôi là trời, cái xì tai lít của tụi bay tao nhìn tao ngưỡng mộ ghê. Cái bóng môi đỏ kéo kéo áo bóng kia rồi nói. Thôi mày cãi không lại miệng của luật sư nó đâu. Con này nó mâu thuẫn em của Mâu Thủy nè. Nghĩ sao học pha chế rượu rồi nó đi pha chế thuốc độc. Cái mỏ như là luật sư đi làm thám tử. Cái nết tao nó kỳ lạ đó. Cô nàng đang pha chế cái cẩm thức được cho là quái gở này là Phi, là một pháp sư của hệ thống pháp sư. Cô bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, được một ông pháp sư người Tàu đem về nuôi và làm đệ tử chân truyền của ông. Cả tên của cô cũng do ông đặt, vì không có giấy tờ hay bất cứ thứ gì ngoài bọc vải đùm cô lại, cho nên ông đành lấy họ của mình đặt tên cho cô. Vì càng lớn càng phát huy khả năng thiên phú của mình, và đặc biệt hơn trên tay của cô hài cái bớt thỉnh lửa. Mà theo ông nghiên cứu, đó là dấu hiệu của hỏa xà thần. Vui mừng vì có đứa đệ tử chân truyền lại là một bảo bối tầm cỡ, nên ông cưng chiều cô và không khác gì công chúa. 10 tuổi bắt đầu diệt trừ được những vong hồn vất vưởng, 13 tuổi đầu bắt đầu phong ấn tiêu trừ ngạ quỷ cấp 2. Cho đến năm 19 tuổi thì ma quỷ gặp cô phải né tránh, và điều đặc biệt nữa là cô cực kỳ có thiên phú về y thuật. Pha chế độc dược là niềm đam mê của cô. Một phái của sư phụ cô có tên là Miêu Huyễn. Cô khác các pháp sư bình thường là cô có thể dùng linh thần lực để mà khống chế người khác, dùng thần thức điều tra rồi chỉ ngồi một chỗ. Vì là ẩn phái cho nên rất ít người biết đến sư phụ cô. Khi đi hành pháp cứu người, lúc nào cô cũng mang theo một chiếc mặt nạ. Vì một cơ duyên mà cô được hệ thống pháp sư lựa chọn. Trong một lần về quê hương Việt Nam để tìm lại gia đình, dùng thần thức tìm kiếm mà gần nơi sư phụ nhặt được thì cô cũng tìm ra. Nhưng mà lúc đến nơi thì cảnh tượng trước mắt làm cho cô phải bật khóc. Cả gia đình cô chết không còn một mống, già trẻ lớn bé đều thiệt mạng. Lúc đó một người phụ nữ tầm 40 khẽ gọi cô lại nói nhỏ điều gì. Mà khi nghe xong thì mắt cô hẳn lên một tia máu hận thù. Thứ giết hại gia đình cô không có tiếng động là thất đầu xà. Lý do vì sao xin nói ở tập sau. Trước khi nhắm mắt, bà mẹ đưa cho cô một chiếc hộp. Trên hộp khắc họa hoa văn một cỗ máy kỳ lạ. Ở giữa có một cái lỗ nhỏ hình ngọn lửa. Sau khi chôn cất gia đình xong, cô phát hiện bên ngoài căn nhà được bày mê huyễn trận. Cho nên bên ngoài không có ai biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Phong tay dùng linh lực phá trận, cô bước đi thân hình siêu vẹo, đặt một vé máy bay quay trở lại Giang Nam Trung Quốc, nơi sư phụ đang ở. Sau khi nghe mọi chuyện, ông chỉ biết thở dài an ủi. Bỗng cô nhớ đến chiếc hộp mẹ đưa, làm theo lời của mẹ nói nhỏ, một giọt máu vào trong chiếc hộp. Điều kỳ lạ xảy ra, một căn phòng từ đâu trôi ra, xung quanh căn phòng toàn màu trắng, không có bất cứ thứ gì ngoài một chiếc màn hình to bản. Bỗng một giọng nói phát ra từ cái màn hình. Xin chào, bạn đã ứng tuyển thành công vào hệ thống pháp sư. Đây là hợp đồng mời bạn ký vào xác nhận. Cần chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một chiếc bàn và một chiếc ghế từ đâu trồi lên. Trên bàn là một bản hợp đồng. Trong hợp đồng ghi pháp sư tham gia hệ thống sẽ có khả năng nhận thức, hóa thần và linh thú, được xuyên vào các vùng không gian và thời gian khác nhau để mà thực hành nhiệm vụ. Có khả năng tăng pháp lực, nếu đồng ý mời ký chủ ký hợp đồng. Nhìn bản hợp đồng cô cũng thấy hay hay, lại được xuyên không giống với ước mơ bao lâu nay của cô. Thoáng dùng thần thức dò xét mọi thứ, rồi cô yên tâm ký tên của mình. Sau khi cô ký xong, một thanh âm tinh vang lên, giọng nói hệ thống lại tiếp tục. Chào mừng bạn chính thức gia nhập hệ thống pháp sư. Rồi bây giờ muốn làm nhiệm vụ phải làm sao? Khi có nhiệm vụ cần thiết, hệ thống sẽ tự động thông báo và dịch chuyển cho ký chủ. Bây giờ mời ký chủ đặt vé máy bay về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để nhận căn cứ. Ồ, là trời có căn cứ luôn hả? Và thế là cô lại đi, để lại sư phụ ngồi khóc năn nỉ cô ở lại. Vẫn cái tính lão ngoan đồng, không muốn rời xa đệ tử. Thế nhưng khi mà nghe cô nói lý do vì sao muốn đi, ông lại như một người khác vỗ vai của cô. Người cứ đi học thêm đạo hạnh, ở đây đã có sư phụ lo, có ơn phải trả, có oán phải đền. Cô mỉm cười nhìn ông rồi kéo vali đi. Nói mạnh miệng là vậy nhưng mà khi cô đi, ông lại kéo vạt nước mắt lên. Tới Sài Gòn, cô xuống máy bay thì phát hiện trên cổ tay có một chiếc đồng hồ, nhìn sơ qua giống như một chiếc Apple Watch. Thế nhưng thực ra nó là hệ thống quản lý kia. Dựa theo sự chỉ dẫn, hệ thống cô ra ngoài ô Sài Gòn đến một căn nhà khá rộng xây dựng theo lối cổ xưa. Kỳ lạ và bên trong rất sạch sẽ gọn gàng. Tiếp theo hệ thống hướng dẫn cô đi vào nhà vệ sinh, cô thắc mắc hỏi. Ủa, gì mà kêu thích nhà vệ sinh? Ký chủ đếm từ ngoài vào viên gạch số 5 dậm chân 5 lần. Cô làm theo thì bất ngờ một hệ thống cầu thang hiện ra. Bên dưới là một căn phòng màu trắng y như căn phòng hôm qua. Cô gặp hệ thống. Đang định hỏi thêm thì màn hình trên tường bật sáng, giọng nói hệ thống vang lên. Chào mừng ký chủ đến với lại mật thất pháp sư. Ở đây toàn quyền sử dụng của ký chủ. Xin chào, hẹn gặp lại. Và kể từ đó cô làm con sen cho hệ thống pháp sư này. Và cũng nhờ nó cô trở thành một tà y pháp sư như hiện tại. Còn hai cái bóng bên cạnh là trợ lý của cô. Bóng mắt bôi lọ nghẹ là Va Lúc. Anh em cùng cha khác ông nội với lại Va Lắc. Còn bóng có môi đỏ của Sikula, cháu 18 đời của bá tước Dracula. Thế đời nó hơi bị lỗi vì gặp được hai con ma vui vẻ này trong một lần đi làm nhiệm vụ. Nhớ hôm đó cô xuyên vào một vùng không gian ảo để làm nhiệm vụ. Trước khi đi, hệ thống nói nhân vật cô sắc thu phục, rất mạnh và ghê gớm. Cho tới khi cô đi thì cảm thấy đúng là quá ghê gớm thật. Ghê gớm đến mức là muốn lấy ghế đập đầu hệ thống. Trong suốt quá trình làm pháp sư, cô chưa bao giờ gặp con ma nào như vậy. Nhớ hôm đó khi đi vào văn phòng nơi mà chúng chú ngủ, cô ngồi chờ từ 6 cho đến 12 giờ trưa, vẫn không có chuyện gì. Đang nghĩ chắc nó bỏ đi rồi thì cô mới nhớ ban ngày ma đâu xuất hiện. Vậy là cô nàng đánh một giấc đến 12 giờ đêm, lấy trong không gian ra một cái ly bạc xỉu nhâm nhi. Đang nhâm nhi thì hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện, đèn trong phòng chớp nháy liên tục. Biết là thứ đang đến, cô tạo kết giới phòng bị rồi nhâm nhi uống. Sau khi mà đèn chớp nháy thì tới lượt giấy tờ bay tung lên. Nếu mà người khác gặp cảnh này chắc đái cả ra quần, nhưng cô thì không. Chờ đợi phần mở màn xong thì diễn viên đã lên sàn. Hai cái bóng lúc mở lúc tỏ hư hư ảo ảo, thất ẩn thất hiện gần cô, đưa màn vào gần cô như hù dọa. Đã chuẩn bị tinh thần đón điều kinh dị, nhưng khi thấy khuôn mặt hai con ma thì cô liền phun luôn ngụm bạc xỉu lên mặt của nó. Ngơ ngác cô nhìn chừng mắt ra vẻ đáng sợ, bay lượn xung quanh làm đủ trò hù dọa. Bên này Vi ăn bánh ngáp ngáp lên như là đang xem phim. Quá mệt mỏi với hai con ma, cô đập bàn dầm một cái rồi hỏi. Rồi tụi bay quậy xong chứ? Không có ai trả lời nhìn cô. À quên mất, chắc là hai mi ma nước ngoài để ta nói tiếng Anh. Đã quậy phá xong chưa? Hai con ma nhìn như không nghe cô lại nói. Can you speak Vietnamese? Lúc này thì hai con ma lấy tay đập đầu. Thôi mày làm ơn nói tiếng Việt dùm bọn tao. Ủa, biết nói tiếng Việt hả? Trời đất ơi, nãy giờ không nói sớm. Mày có để tụi tao nói đâu mà mày không sợ tụi tao sao? Ủa, tụi bay thấy pháp sư sợ ma bao giờ chưa? Mày là pháp sư, chính xác. Mày có thấy nó giống pháp sư không hả? Nãy giờ tao tưởng nó là mafia. Ê, nói xấu là tao táng một cái đi không cần vé thông hành đấy. Bây giờ nghe tao hỏi chết rồi, sao không đi siêu sinh ở đây dọa người? Bọn ta chờ chủ nhân tới, còn hù dọa người là bất đắc dĩ đâu ai muốn. Chủ nhân là lý do chính đáng hả? Duyệt, còn hù dọa người mà bất đắc dĩ hả? Muốn ăn táng không? Những người mà bọn ta hù dọa là bọn cướp buôn bán ma túy hay là hút chích, không cho chúng làm bẩn nơi chủ nhân ở. Đúng là trung thành, cảm động quá. Nói đặc điểm của chủ nhân ngươi, biết đâu ta tìm được. Chủ nhân ta có hai cái bớt hình lửa trên hai cổ tay, ngươi có thấy ai như vậy không? Hai cái bớt lửa hai cổ tay, rồi lỡ nó xăm thì sao trời không có? Đang định hỏi còn đặc điểm nào khác không thì chợt cô nhớ đến một việc, kéo cao cổ áo sơ mi lên rồi giơ ra. Ý bay là cái này hả? Nhìn thấy dấu ấn lửa, hai bóng vội vàng quỳ xuống cùng kính chào. Vì còn ngơ ngác thì một luồng lực lượng từ đâu chạy vào người cô, thì ra đó là năng lực của phong ấn. Đường hai bóng người giải khai, kể từ đó hai bóng ma đi theo cô mọi nẻo đường hành đạo. Về lại hiện tại, lúc đang cãi nhau chí chóe với hai trợ lý thì âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên. Vương Nhật Vi, chức vụ tà y pháp sư hệ hỏa, linh thú chủ tước. Ngắt lời hệ thống, cô nói: Thôi thôi vào vấn đề chính, tôi biết tôi giỏi rồi, giới thiệu hoài. Pháp sư cắt lời hệ thống, hình phạt 5 giây giật điện bắt đầu. Tiếng rẹt rẹt vang lên. Cùng lúc đó, Vi từ một cô gái gọn gàng thành bà Thiên Lôi, tóc rối bù và đen thui vì bị điện giật. Hai con ma đứng bên cười ngặt nghẽo, còn hệ thống xem như chưa có việc gì xảy ra nói tiếp: Nhiệm vụ mới sắp bắt đầu, ký chủ có 15 phút để chuẩn bị. Trời má, tao tưởng là mày nghỉ dịch rồi. Ký chủ đã được tiêm phòng 3 mũi vaccine, được cấp độ phòng dịch đầy đủ, và đặc biệt nhiệm vụ lần này là về thế kỷ 19, lúc đó chưa có Covid. Rồi rồi, 15 phút nữa tao đi chuẩn bị đây, nói chuyện với mày tao khủng quá. Và lúc nghe vậy thì nói chen: Chứ mày có bình thường đâu mà đòi không? Vì đang xếp mấy thứ cần thiết vào ba lô, nghe vậy thì liếc vào lúc một cái sắc lẹm, rồi quay đầu tiếp tục xếp không quên đeo cây pot vào cổ. Xong rồi cô đi thay bộ việt phục, chân mang đôi giày Adidas trắng, làm cho Valup và Sikula trố mắt ra. Mày tính náo loạn thời trang thế kỷ 19 nào, bà nội ăn mặc gì kỳ vậy? Kệ tao, đi mang guốc cổ đầu trần chết đi được. Nói xong như là nhớ ra điều gì, cô liền chạy lại trước bàn pha chế của mình, lấy một hộp trống ra, xuất cái nước đặc xịt của mình vào, nói với hệ thống: Xếp cái kem chỉ hắc lào này về chỗ thầy Tân cho tao luôn nha, hướng dẫn sử dụng tao ghi ra hết cả rồi. Để chiếc hộp kem đựng hắc lào lên bàn, cuối cùng trợ lý bước vào một vòng tròn nhìn như thang máy. Hệ thống âm thanh đếm ngược, quá trình dịch chuyển bắt đầu. 3, 2, 1, chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thoáng cái vì đã trở về thế kỷ 19, dựa theo ghi chép hệ thống, cô được biết đây là làng củ mì sát bên cạnh làng khoai lang. Cô liền vỗ trán bực dọc nói: Cho cái hệ thống không tiết tháo này, vòng quấy bên làng khoai lang, nó đưa tao qua làng củ mì, thiệt tình luôn á, bây giờ trời tối còn phải đi bộ qua làng khoai lang. Và lúc và Sikula nhìn cô cười sặc, đang bực dọc chửi hệ thống vô lý thì bỗng cô dừng lại. Tao nghe mùi tử khí hay mày nghe không? Có, thoang thoảng. Chứng tỏ mùi này mày phát ra từ một con tà linh cấp 6, chỉ còn nó mới che giấu mùi tốt như vậy. Con này là do tà sư luyện sắp thành rồi, mau đi cứu người đi. Dùng thần thức xác định phương hướng con tà linh, cô lao đi như gió. Đến nơi vừa kịp lúc thấy con tà linh đang chuẩn bị chẻ đầu người kia, thì một lá bùa trong tay cô bay ra dán lên người con tà linh bốc cháy. Sau đó tiếng thét chói tai của con tà linh chạy đi. Và lúc định đuổi theo thì cô ngăn lại: Người không phải đối thủ của nó. Vâng, chủ nhân. Chủ tớ nhà này rất kỳ lạ, khi không có ai thì mày tao trí chóe, nhưng có người thì đạo mạo không ai bằng. Tiến lại đứa người kia dậy, nhận ra đó là một ông tầm 60 tuổi, mặc bộ đồ lụa trắng, nhìn sơ qua cũng giống bá hộ. Cô liền cất giọng quan tâm: Ông ơi, ông có bị làm sao không hả? Nhà ông ở đâu, con đưa ông về. Cảm ơn đạo sĩ già tay giúp, ơn này tôi không biết phải trả làm sao. Ông đừng có nói như vậy, con hành đạo là để cứu nhân độ thế, ơn nghĩa gì đâu. Còn tên là Vi, ông cứ gọi tên con là được rồi, ông đừng kêu đạo sĩ con ngại. Vâng thưa, à Vi, Vi, ông nhớ rồi, ông là ông dần nhà ông ở đằng kia. Nhà ông ở đó, giữa đêm hôm ông khuya khoát đi mô để mà xém bị con tà linh chén. Ông đi sang nhà thằng cháu bên làng khoai, dạo này ở dưới làng hay xảy ra chuyện chết chóc rồi mất tích. Đi từ chiều mà mãi nói chuyện dặn dò tối lúc nào không hay. Thôi con đưa ông về, ông cho con hỏi xíu chuyện được không? Được chứ. À hai cậu này, ông đừng sợ, hóa trang hết đó ông. Thôi con đưa ông về ở đây gió máy. Thế là cô đưa ông Dần về nhà. Vào đến bên trong, bà Dần liền hỏi: sao ông về muộn vậy lại không cho hai đứa nhỏ đi theo? Tôi đang định gọi hai đứa sang đón ông về. À còn đây, đây là ân nhân cứu mạng của tôi. Là sao? Cái gì cứu mạng tôi không hiểu. Kéo bà Dần ngồi xuống, ông kể lại sự tình cho bà nghe. Nghe xong thì bà sợ hãi rùng mình, vội vàng lại thắp hương cầu khấn gia tiên đã phù hộ độ trì cho chồng mình tai qua nạn khỏi. Rồi bà nhìn Vi gật đầu cười tươi cảm ơn. Cũng may là có cháu, nếu không thì ông nhà bà... Không có gì đâu bà, ông bà cho con hỏi xíu được không? Nghe giọng con là người miền ngoài vào. Dạ, con ở ngoài miền về đây. Uống ngụm nước đã cháu. Ông Dần gọi Thìn tới. Thìn rót nước mời cô đi con. Vâng ạ, con mời cô xơi chè. Vì nghe anh mời xong thì ngẩn ngơ không hiểu, bỏ luôn thần thái nhìn vào cái ly. Chè gì, chè ở đâu đây anh? Bên cạnh ngay cái bóng trợ lý thích chủ nhân của mình như vậy tiến lại nhắc nhỏ. Người ta là người miền Bắc, mời xơi chè là mời uống trà đó bà nội. Bà tìm cái gì trong vậy? À. Hiểu ra, Vi cười nhìn ông bà rồi nói: dạ ông bà xơi đi, con không biết uống trà. Thế lúc nãy cháu nói muốn hỏi chuyện là chuyện gì? Dạ hồi nãy con có nghe ông nói về chuyện ở cái làng khoai. Chẳng giấu gì ông bà, con từ nhỏ đã theo thầy học đạo, cũng có chút ít, cho nên con muốn giúp dân làng của mình tìm diệt thứ đang tác quái. Thế thì tốt quá. Lâu nãy chỉ có một lá bùa mà đánh đuổi được nó. Cháu mà đứng giúp ra cho làng, ông không phải lo đứng lo ngồi nữa. Đúng rồi đấy, chăm sự nhờ cháu giúp cho làng ông bà. Con sẽ cố gắng hết sức. Giờ ông bà kể cho con nghe mọi chuyện thế nào đi. Ông Dần gật gà gật gù rồi bắt đầu kể. Thì ra sau khi vụ anh Sỉu và anh Cải mất tích, rồi cái chết kỳ dị của ông Đoản, thì có thêm rất nhiều vụ việc xảy ra. Lần này đến phiên của thằng Nghiêu, con của ông Ít ở ngoài làng khoai. Hôm đó Nghiêu đi trần trầu vì thấy bãi cỏ xanh tốt để trâu ăn thêm một chốc lát cho no thì trời tối. Cậu bé vội vàng lùa trâu về vì cũng sợ những chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở trong làng. Đi đến đoạn cây đa đầu làng thì Nghiêu thấy một cô gái đang ngồi quay lưng vào trong như đang làm gì đó. Cứ nghĩ là cô gái này từ đâu về làng không biết sự tình, Nghiêu sẵn tính hiền lành chất phác cho nên mở lời nhắc nhở: cô ơi cô, trời sắp tối rồi, cô về nhà đi. Dạo này làng có ma ghi gớm lắm, cô ở ngoài nguy hiểm. Nói vậy mà người kia vẫn không quay lại, Nghiêu tưởng không nghe cho nên lại vỗ vai nói tiếp: về đi cô, dạo này làng bị ma quỷ quấy phá không ai dám vào ban đêm. Cô về nhà đi, mà nhà cô ở đâu sẵn đường về với cháu luôn, mà nó gặp nhiều người có khi nó sợ. Nói rồi Nghiêu cười hì, lòng thầm nghĩ có người về chung cũng đỡ sợ. Bỗng cô gái cất tiếng lên hỏi: làng nhiều ma lắm hả cháu? Vâng cô, mấy người mất tích rồi nghe họ kể con mãi kinh dị lắm. Vậy à, thì nó có giống thế này không? Câu nói vừa dứt thì người kia từ từ quay lại, khuôn mặt trắng nhợt, mái tóc thả bay tứ tung và đặc điểm đặc trưng là bộ ngực thả lòng dòng kinh dị. Khuôn miệng của con ma hàm răng lởm chởm đáng sợ. Nghiêu thế vậy chỉ ú ớ vài tiếng rồi ngất xỉu. Đến khuya mà bố mẹ cậu không thấy con về, dù sợ hãi họ cũng chạy đến nhà trưởng làng nhờ giúp đỡ. Một cuộc tìm kiếm lại diễn ra, họ lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm mà vẫn không phát hiện ra Nghiêu. Rồi đến lúc mà tiết cây đa đầu làng đang đứng ngay trưởng làng phân hướng tìm thì bỗng một người la toáng lên: mọi người ơi, trên cây có gì, có ai ở trên cây đa kìa mọi người. Dân làng lúc này nhìn lên cây đa, nhưng ánh đuốc quá thấp không thể nhìn được là ai. Một anh thanh niên gan dạ sung phong: để cháu lên xem. Mọi người im lặng một chút, không người kia giật mình rơi xuống thì toi. Thế người kia nói đúng, mọi người cùng nhìn nhau im lặng. Anh kia leo lên đến nơi thì thấy được là ai, thì anh nhẹ nhàng cắm cây đuốc xuống bên nóc cây rồi từ từ đi Nghiêu xuống. Rồi đến nơi thì Nghiêu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, thì bà Ít khóc giống lên. Lúc này trưởng làng mới nói: thôi mọi người giúp ông bà Ít đem thằng Nghiêu về, hai ngày nữa khắc tỉnh. Còn vài cậu trai trẻ ở đây cùng tôi đi tìm đàn trâu. Quái thật, ba bốn con trâu chứ có phải kiến đâu mà không thấy. Thế là mọi người chia nhau ra làm, bên ông trưởng làng và mấy người thanh niên tìm mãi không thấy, đành bỏ cuộc đi về. Sáng ra người đi làm đồng thất kinh, khi mà trên đường làng gần gốc đa xác trâu nằm rải rác, đầu con nào con ấy bị xé toạc làm đôi, ruột lèo nhèo ra khắp nơi. Một đoạn đường trở nên đỏ thẫm như con đường chết. Sau khi được thông báo thì xác định đây chính thức là trâu của nhà ông Ít bị lạc tối qua. Không hiểu tại sao sáng nay lại nằm phơi thây ở đây. Điều kỳ lạ, tối hôm qua trường làng và mấy người thanh niên đã lùng sục kỹ quanh hết khu vực này mà không thấy. Chứ đừng nói là nằm ngay trên đường. Sau khi đàn trâu của ông Ít chết thì tới bà Mẹo cuối làng. Cái chết cũng không khác gì mấy người kia. Đều là bị xé toạc đầu và bị ăn hết óc. Ghê sợ hơn khi mà trường làng mời thầy Pháp về cúng đuổi con tà. Sáng ngày hôm sau, trường làng đi về, bên cạnh ông là một lão thầy Pháp để một chòm râu cá chê. Bên cạnh mép lại có một cái mụt ruồi to. Trên người khoác bộ đạo bào của Pháp sư, nhìn kỹ thì phát hiện đây là một ông thầy tàu. Ông ta cất giọng lơ lớ của mình. Ngồi là ngộ coi cái vùng này có con tà mạnh lắm, mấy lị mà để lâu thêm nữa chỉ có chết cả làng. Vâng, chăm sự nhờ thầy giúp làng con. Được rồi, để ngộ lo cho nghết. Mấy cái này người thường sợ. Chưa vào tay ngộ là xong thôi, nhưng mà muốn nhanh thì... Nói xong thì lão làm hành động hai tay xoa vào nhau. Trường làng biết gì cho nên lễ phép nói. Vâng, chỉ cần thầy giúp làng con bao nhiêu làng con cũng đồng ý. Tốt, bây giờ để về nhà lì ăn cơm. Bây giờ về nhà lì ăn cơm đi, ngộ đói quá rồi. Chắp tay cùng kính mời lão thầy về nhà đãi cơm rượu. Nó nê xong, ông thầy ngồi phè bụng không có dáng vẻ gì là đạo mạo. Nhưng mà ông nghĩ mấy người tài giỏi thường ngay có tính cách quái gở, cho nên không nói gì. Thấy thầy đã ăn uống no say, ông mới cất tiếng. Bẩm thầy, giờ thầy cần những gì để mà bày lễ, con biết con sai gia nhân đi mua. Giờ lì ra ngoài chợ mua cho ngộ một con chó mực, một con gà màu trắng, một con gà màu đen, nếp sống trái cây nhang đèn, chu sa mực tàu đủ rồi đó. Nghe vậy thì ông gọi gia nhân đi mua những thứ mà lão thầy tàu cần. Một lát sau thì anh gia nhân đi về đã mua đầy đủ. Ông liền quay sang. Bẩm thầy là đã mua mọi thứ thầy dặn, mấy giờ thầy có thể hành lễ. Việc đó lì không cần phải lo, ngộ tự biết tính, giờ có chỗ không cho ngộ nghỉ ngơi. Dạ, mời thầy qua bên phản nằm cho mát. Lão thầy ung dung lên phản nằm ngủ đến tận chiều, cho đến khi ông trường làng mời dậy ăn cơm. Lão nói trường làng sai gia nhân đem đuốc ra gốc đa làm một cái bàn, rồi dặn dò mọi người ở hết trong nhà, không được ai ra ngoài. Giờ tí cạnh bà điểm hôm đó, lão thầy tàu một mình một ngựa đi đến cây đa với ý định thu phục con tà kia. Nào ngờ thì người tính không bằng trời tính. Lão tuy là một thầy khá giỏi, nhưng đối tượng của lão sắp đụng độ có một sức mạnh mà lão không hề nghĩ đến. Chỉ vừa đặt mọi thứ ra, chưa kịp đọc khẩu quyết thì một cơn gió ầm ầm mang bụi mù mịt bay tới. Tiếng gió rít gào trong đêm ghê sợ. Mọi người cả đêm thích im mắng, cứ ngỡ rằng lão thầy đã thành công, cầu nhau chạy ra cây đa xem. Thì mọi người kinh hãi khi thấy lão thầy còn dưng dưng tự đắc. Ngày hôm qua bây giờ đã là một cái xác không hồn. Tay chân nằm văng lung tung và ghê sợ hơn. Trên chiếc bàn lão thầy tàu sai gia nhân nhà trường làng đem ra, trên cái hương án chiếc đầu của lão bị chẻ làm đôi, hai mắt mở trừng trừng thè dài lưỡi. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải quay đầu nôn nọe. Dù sợ hãi nhưng lão thầy tàu này cũng vì làng mà thiệt mạng, cho nên trường làng huy động mọi người lo cho ông ta một huyệt mộ đàng hoàng. Kể đến đây thì ông dần thở dài nhìn Vi, còn Vi lúc này trầm tư suy nghĩ. Ăn nhiều não người như vậy hèn gì nó mạnh. Ông dần nhìn cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Sao rồi cháu? Nói thật thì con giúp được làng thì ông mừng lắm, thế nhưng... Con biết ông muốn nói gì rồi. Ông sợ con giống thầy thể pháp kia. Thế ánh mắt lo sợ của ông bà Vi mỉm cười. Ông bà cứ yên tâm, lão kia do chủ quan cho nên bị vậy. Còn slogan của con là làm việc phải lượng sức mình, cho nên ông bà yên tâm. Mà sao ông bà biết dành chuyện bên làng khoai vậy? Ông còn đưa cháu bên ấy, mai ông dẫn mày sang nhà nó cho tiện. Thì là con dọn dẹp giường cho cô ngủ nhé. Vậy tốt quá rồi. Cũng may con gặp ông bà, không là con phải đi căng hải xuống làng khoai luôn đó. Phải nói là ông may khi mà gặp con mới đúng chứ. Thôi con nghỉ ngơi đi, mai ông cháu ta đi. gật đầu chào ông bà rồi Vi đi nghỉ. Hai bóng ma trợ lý cũng xuất hiện ra mà nói, cuối cùng cũng được ngủ. Ủa, hai bay cũng ngủ hả? Ta tưởng là ngày ngủ đêm bay. Mà cũng biết mệt nha mày, mày làm chủ tao hơi lâu rồi đó. Còn biết tao là chủ, đúng là cưng bay giết bay hư hả? Ngủ đi, mai là một ngày dài đó. Sáng hôm sau, Vi dậy thật sớm để đi quanh làng cù mì điều tra. Nhưng hết đi rồi lại dùng thần thức mà không tìm được dấu vết của tà linh. Cô đành quay trở lại nhà ông Dần. Hai bóng ma trợ lý lúc này đã được cô thu vào nhẫn trụ hồn. Cũng là nhà của chúng, vì ban ngày chúng không thể xuất hiện. Thấy cô đi từ cổng vào, ông Dần cười hỏi, dậy sớm vậy con? Dạ quen dậy sớm rồi hả? Bây giờ mình đi được chưa ông? Ờ đi luôn được rồi. Đang chuẩn bị đi thì bỗng nhiên ông Dần nhìn cô từ đầu đến chân. Ơ, đồ con mặc ở miền ngoài họ mặc như vậy hả? Dạ ở ngoài con ấy họ mặc gì không á, mình đi cho sớm đi ông. Câu trả lời lấp lửng nhưng đối với người mù tịt như ông thì cũng không có gì lạ. Đi một lúc thì đến nhà anh Siêu, ông Dần gọi, Siêu à mở cửa cho bác. Tiếng bước chân thình thịch chạy ra, một người gia nhân mở cửa cung kính mời ông vào. Vào trong thì anh chị Siêu cũng đang ngồi nói chuyện, thấy bác anh mời ngồi rót trà rồi nói, mời bác xơi nước. Sáng sớm bác sang nhà cháu có việc gì không? Còn đây... À đây là Vi, ân nhân cứu cái mạng già của bác mày tối qua. Là sao bác? Thế là ông Dần một lần nữa tâng Vi lên mây. Cô ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ. Anh Siêu nghe xong thì mặt xám ngoét. Vậy là nó lên trên làng bác luôn rồi. May có cô đây, thật sự cảm ơn cô đã cứu bác tôi. Không có gì đâu anh, sẵn là có anh chị ở đây, em xin phép anh chị cho em ở lại nhà ta một hôm để theo dõi. Đương nhiên là anh chị Siêu vui mừng không kịp. Trước khi ông Dần về, cô đưa cho ông một gói màu vàng với chữ ngoằn ngoèo ở trên rồi dặn, ông đem cái này về chôn trước cửa nhà, nó sẽ bảo vệ gia đình mình khỏi những thứ không sạch. Cảm ơn con, bao nhiêu ông gửi? Không cần đâu ông, lúc nào xong xuôi ông cho con chầu nhậu là được rồi. Nhất định là như vậy. Sau khi tiến đông Dần, Vi nhờ anh Diệu đi thông báo cho trường làng dặn mọi người đêm nay không ai được bước chân ra khỏi nhà. Sau khi anh Diệu đi thì cô tự tay ra trước cửa chôn một gói giống như gói cô đưa cho ông Dần. Xong xuôi thì cô ngồi chờ đêm đến. Đêm hôm đó đúng như cô căn dặn, không ai bước ra khỏi cửa. Vi đi dọc con đường làng thì bỗng thấy một bóng người xõa tóc đi đằng trước. Mỉm cười, cô cố tình đứt đến bên rồi vờ hỏi, cô dì ơi, tôi là khách qua đường đi từ miền ngoài vô gặp, đêm khuya không có nơi ở, cô có thể cho tôi về nhà cô ở một đêm được không? Được, đi theo tôi. Khẽ cười vì kế hoạch thành công, cô đi theo bóng kia đến một bụi rậm. Cô ta nói, đến nơi rồi. Và một màn hù dọa khác lại diễn ra. Khác với bình thường, người khác sẽ ngất xỉu, nhưng khi con ma nữ quay lại thì thấy Vi đang ngồi nhâm nhi ly nước bên chiếc bàn vừa lôi ở đâu xa. Nó giận dữ dí sát mặt cùng với hàm răng lởm chởm của mình vào mặt cô, nhưng cô vẫn không phản ứng. Cho đến khi mà nó thấy dấu ấn hình lửa trên tay của cô thì hốt hoảng định bỏ trốn, nhưng mà chạy đâu cho thoát khi đã lọt vào hình trận của Vi. Thong thả đi đến gần con ma nữ. Sao chạy đi đâu? Ngồi yên cho ta hỏi chuyện, không thì đừng trách ta nặng tay. Lạy pháp sư tha cho tôi chỉ là vong linh đi tìm người xin chút dương khí, không làm hại ai, xin ngài tha cho. Xin chút dương khí hả? Nói nghe thật dễ, có biết là sau khi bị hút dương khí thì sức khỏe con người ta sa sút không hả? Cô hồn dã quỷ chết rồi không đầu thai ở đây ta quái giết người. Không, con có ngài xem xét, con chỉ xin dương khí người, còn những người chết kia không phải do con. Không phải do ngươi thì do ai? Còn xào biện tin ta đánh cho ngươi hồn nát phách tán không hả? Lạy ngài tha cho con, thật sự là không phải do con làm, thậm chí con còn giúp những người đó không bị cái thứ quỷ quái kia giết. Thứ quỷ quái? Nói thật ra ta xem xét tha cho con đường tu đạo cho ngày đầu thai. Thế là ma nữ kia kể ra từ chuyện cô giấu anh Siêu hay mấy người còn lại là vì phát hiện thứ quái quỷ kia đến. Nhưng cô ta chỉ là một bóng ma nhờ dương khí để duy trì thì sao đánh lại, cho nên chỉ đành giấu họ đi, làm cho mọi người hiểu lầm ma nữ hại người. Nghe xong Vi nói, tuy là ngươi không giết hại ai, cũng có công cứu họ, nhưng mà hút dương khí của người là điều sai trái. Giờ ngươi theo ta về chuyên tâm học đạo chờ ngày chuyển thế, ngươi đồng ý không? Dạ xin theo thầy. Khoan đã, ngươi là Ma Vũ Dài phải không? Dạ phải. Ta nhớ không lầm thì nhà ngươi ở miền Nam, sao lại xuất hiện ở đây? Con đi du lịch mà đang chơi ở làng này, chuẩn bị đi hút dương khí vài người nữa thì gặp vài ngài thu phục luôn. Vi Á Khẩu khi nghe câu nói đi du lịch, bó tay, cô đưa tay ra thu con Ma Vũ Dài vào nhẫn trụ hồn, truyền âm dặn Sikula may cho nó chiếc áo mặc. Còn mình thì đi về hướng con Ma Vũ Dài vừa chỉ là hang động của con Tà Linh. Đến nơi hóa ra đó là nhà của ông Đoản, ngày chết đầu tiên ở trong làng. Vội nghĩ không xong thì cô dùng khinh công nhảy vào bên trong, rồi gọi hết mọi người trong nhà dậy, bảo vào chung một căn phòng, dặn không được bước chân ra ngoài trừ khi cô gọi. Vừa tạo huyễn trận bảo vệ mọi người, cô ra chính giữa nhà, dậm chân vài cái nghe tiếng bồm bộp thì thầm. Quả nhiên là có mật thất. Dựa theo những kiến thức mật thất đã học, cô nhanh chóng tìm ra lối vào. Lối vào được đặt kín đáo bên trong một cây cột. Khi nhấn nút một đường hầm lộ xa, cô từ từ bước xuống, dùng linh lực hộ thể triệu hồi hộ pháp sẵn sàng chiến đấu. Vì thần thức dò được con Tà Linh đã lên cấp 7 rất khó đối phó. Khi xuống tới bậc thang cuối cùng, cảnh tượng xung quanh hiện ra, đầy như một cái đền thờ, những ngọn nến rung rinh quỷ dị. Trên bàn thờ là một cái đầu lâu đen sì, trên trán viết chữ vàng, lục lại kiến thức của kinh hãi. Đầu sát Tà Linh, sao lại còn có người luyện loại Tà Linh kinh dị này? Đầu sát Tà Linh là một loại Tà Linh thu tài lộc về cho chủ, khiến gia chủ thịnh vượng, như cách tu luyện rất độc ác. Phải dùng sọ của một người được ngâm sâm chỉ chú trong vòng 7-7-49 ngày. Đến lúc chỉ chú xong thì dùng dao từ từ cắt lấy máu người đó. Sau đó chặt đầu lóc ra, để máu chuyển sang màu đen, thêm dược vật vào, rồi ngâm chiếc đầu lâu một tuần, tiếp tục đem ra chỉ chú, viết chữ vàng. Nhưng có rủi ro là sau khi Tà Linh luyện thành, sẽ dùng não người để sống, và có thể ăn luôn não của chủ nhân mình để lấy tự do, nếu chủ nhân quá yếu. Đang miên man suy nghĩ thì một bóng đen vụt qua, bộ móng tay sắc nhọn của nó lóe lên trong đêm. Vụ một cái đã làm tắt hết nến trên những chiếc bàn thờ. Một không gian tối đen như mực. Nhưng có một điều con Tà Linh không ngờ, cô là hiện thân của xà thần. Không có gì giỏi bằng nhìn bóng tối. Con Tà Linh ngây thơ cứ nghĩ rằng cô không thấy, cho nên lượn lờ xung quanh như đang tìm cách xé đầu của cô. Còn cô thì ung dung mỉm cười. Bốn vị hộ pháp đứng xung quanh, nhưng Tà Linh mắt mù bị kỹ xảo cô che mắt không thấy. Trong đó hai vị kia chính là Va Lúc và Sikula. Tà Linh thấy cô cứ đứng im nhìn vô định, thì một chiêu quyết định vừa tới đã bị hộ pháp đánh bay. Thế hộ pháp xuất hiện lần này, nó mới nhận ra nhân vật đứng trước mặt nó không phải là dễ dàng đối phó. Nhanh như chớp nó xử lý hai vị tà hữu bộ pháp của cô. Còn lại Va Lúc và Sikula cô thu vào nhẫn trụ hồn, đưa hộ pháp ra chủ yếu làm giảm đi sức mạnh của nó. Vì không muốn triệu hồi linh thú để lộ ra con chốt, hai tay cô vận chuyển linh lực. Con Tà Linh thấy không có hộ pháp cũng nhào tới xé xác cô. Nhìn nó rất tức giận vì cô dám đột nhập nơi ở của nó. Vẫn bình tĩnh đứng im cho đến khi con Tà Linh bay đến thì cào một phát vào ngực cô. Đang đắc ý muốn cào thêm vài phát thì đột nhiên cơ thể cô trước mặt con Tà Linh đang dần dần tan biến, một tiếng cười vang lên. Trước còn non và xanh lắm, xin vĩnh biệt cụ. Vừa dứt câu thì hỏa diễm từ đâu đã bùng lên thiêu đốt con Tà Linh. Nó vung vẩy muốn thoát nhưng lại bị kết giới linh lực bao lại. Bên ngoài còn vang lên tiếng nói uy nghiêm của cô. Vốn muốn cho người một lối thoát nhưng người vẫn chấp mê bất ngộ, hãy nhận lấy hình phạt thích đáng. Chỉ vài giây sau, tác dụng của hỏa diễm con Tà Linh tan thành tro. Cùng lúc này thì Vi phun ra một búng máu. Thì ra lúc nãy khi mà con Tà Linh chém vào không phải là bản thể của cô, mà là một thần thức được cô tạo ra. Tuy nhiên thần thức này được liên kết với cơ thể, cho nên khi bị chém vô vẫn bị nội thương. Cũng may cô có hỏa diễm chứ nếu không cũng toi mạng. Đưa tay lau vết máu trên miệng, cô lê bước chân lên trên nhà gọi người ra. Sáng ra trưởng làng cùng với mọi người đến đông đủ, cô mới kể lại sự tình. Thì ra ngày xưa nhà ông Đoản rất nghèo, nhưng bỗng nửa năm nay lại phất lên nhanh chóng. Hóa ra là do ông luyện tà thuật chiêu tài. Nhưng mà luyện xong không được bao lâu, chính ông lại bị cho nó ăn óc để tăng thêm công lực. Nghe xong, ngài cũng kinh ngạc và sợ hãi. Họ cảm ơn cô rối rít đưa biết bao nhiêu là vàng bạc, nhưng cô đều từ chối. Sau khi ăn với ông dần và dân làng bữa cơm tạm biệt, cô xin phép đi với lý do ngào du sơn thủy. Trước khi đi, cô liền quay lại cười nói với mọi người. Mọi người nhớ cái gì của mình thì sẽ là của mình, có cứng cầu thì cũng không được bao lâu. Hãy tự gây dựng bằng chính đôi tay của mình, đừng tin vào những tà thuật hại người để gồi gánh nghiệp. Nhìn bóng lưng của cô dần đi khuất dân làng ai về nhà nấy và thấm nhuần câu nói của cô. Nhiều nhà còn cho viết lại câu nói đó treo trong nhà làm lời dặn dạy. Trong một bụi cây ven đường có một người con gái đang đứng đeo ba lô chân đi giày Adidas, mặc một bộ việt phục màu đen. Đó không ai khác chính là Vi. Đang đứng để gọi hệ thống đưa cô về thì tiếng tinh tinh lại vang lên. Cô liền mỉm cười rồi nói, lại một hành trình mới sắp bắt đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.